Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249. Vì Hướng Thánh Kế Tuyệt Học 34. Trong bóng đêm, một đám các thiếu niên đều nhịp cúi người hành lễ. Bọn họ kêu gọi thanh không hề giống mới vừa vào tiết học như vậy hỗn độn. Chồng lên ở một khối. Khí thế 10 phần, bóng đêm đã thâm, bọn họ thay cho màu trắng học sinh phục, ăn mặc đơn giản thoải mái thường phục, nhưng không hề yêu cầu thống nhất phục sức, là có thể cảm thụ ra bọn họ trên người thuộc về, mây trắng thư viện người, dấu vết. Hảo hảo, dư đốc học áp xuống trên mặt tươi cười. Vậy vậy tay nói, đã trễ thế này, còn không quay về nghỉ ngơi sao? Đốc học, chúng ta tất cả mọi người hoàn thành nhập học nhiệm vụ. Có hay không cái gì khen thưởng? Đúng vậy, chúng ta thư viện luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, dư đốc học lắc đầu cười. Thật đúng là không có khen thưởng, bất quá ta có thể làm chủ, cho phép các ngươi tự do hoạt động 1 canh giờ. Vì tiện chơi đùa hoan hô, 1 canh giờ sau toàn bộ cho ta an tĩnh lại. Thư viện tôi tớ cùng đốc học nhóm đều phải nghỉ ngơi. Các ngươi cũng yêu cầu nghỉ ngơi, sau khi nói xong. Dư đốc học liền khoanh tay ở sau người, thong thả ung dung rời đi học sinh dừng chân khu, đem không gian để lại cho một chúng các thiếu niên, tự do hoạt động, cái này điểm có thể làm gì a? Có người gãi gãi đầu, hỏi người bên cạnh, ta trong phòng có không phóng đèn khổng minh, bằng không đại gia một khối phóng cái đèn khổng minh đi, ta kia còn có pháo hoa pháo trúc. Ngoặc kép, người tới thư viện đi học. Mang pháo hoa pháo trúc lại đây làm gì? Này quan trọng sao? Quan trọng là chúng ta hiện tại có pháo hoa pháo trúc có thể châm ngòi. Hành Ngọc ỉ ở cạnh cửa cười cười. Nàng thân thể này đồng hồ sinh học sớm đã cố định. Cái này điểm buồn ngủ dần dần phiếm đi lên. Bất quá tốt xấu là khó được tập thể hoạt động. Hành Ngọc không có tham dự. Nghĩ nghĩ, đi đình viện góc chiết phiến trúc diệp. Dùng thon dài trúc diệp thổi âm nhạc, cấp này ảm đạm lại ầm ĩ ban đêm nhiều tăng thêm một ít náo nhiệt. Tìm kiếm ra tới đèn khổng minh có 7 cái, chế tác đều thập phần tinh xảo, bất quá mặt trên còn không có đề có chữ viết, ai tự viết đến tương đối hảo a? Chúng ta muốn ở mặt trên viết cái gì tự? Hành Ngọc mở miệng, vừa lúc 7 cái đèn khổng minh. Không bằng liền đem 4 câu huấn giảng hòa 3 điều quy củ đều viết đi lên, nàng đề nghị được đến. Mọi người nhất trí tán thành, tự cũng là Hành Ngọc tới viết, mây trắng thư viện này đó học sinh tự đều còn cần về lò nấu lại. Chờ nàng đề bút huy mạc, viết hết giận thế bàng bạc, bút tẩu long xà chữ viết sau. Một chúng bị hưng phấn hướng hôn đầu óc các thiếu niên đột nhiên cảm thấy chính mình có một ít thanh tỉnh. Phó Hành Ngọc cùng bọn họ liền không phải một cái trận doanh. Tự viết đến tốt như vậy, lẫn nhau đối lập lên cũng quá mức thảm thiết một ít đi. Hành Ngọc căn bản không cảm nhận được bọn họ tâm lý hoạt động. Nàng dừng lại bút sau, tùy tay đem bút ném ở một bên, chiều mọi người búng tay một cái. Đốt lửa, phóng đèn khổng minh, 7 cái đèn khổng minh dựa theo trình tự theo thứ tự bài khai. Chậm rãi lên không dựng lên, bóng đêm ảm đạm, ánh trăng ngủ đông đàn tinh không thấy, đèn khổng minh chậm rãi lên không lúc sau, mây trắng thư viện mọi người chỉ cần một ngửa đầu, tầm mắt đều sẽ dừng hình ảnh ở nó trên người rời không ra. Một bên đốc học chỗ ở, dư đốc học cùng mặt khác đốc học trên người khoác mỏng áo ngoài, thúc thủ lập với trong đình viện, mỉm cười nhìn không trung ngọn đèn dầu. Phu tử chỗ ở, Đỗ Lư còn ngồi ở trong viện uống rượu ngon. Hắn rót đầy 1 ly, đang muốn đem rượu hướng trong miệng đưa. Đột nhiên nhẹ di, 1 tiếng, ngửa đầu hướng bầu trời nhìn lại. Lục Khâm khó được vãn ngủ, ỉ ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia mấy cái đèn khổng minh. Cho đến hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt, sao đèn khổng minh châm ngòi xong sao. Một chúng các thiếu niên động tác nhất trí nhìn chằm chằm chất đống ở góc pháo hoa. Hiện tại đã giờ tí đi, phòng chừng không ít người đều ngủ. Châm ngòi pháo hoa động tĩnh có phải hay không lớn chút? Không bằng, Sơn Văn Hoa gãi gãi đầu. Chúng ta trước lưu trữ đến lúc đó lại phóng. Cái này đề nghị được đến mọi người nhất trí tán thành. Ồn ào náo động qua đi đình viện có vẻ có chút quạnh quẽ. Sơn Văn Hoa ôm chính mình hai cái dương gỗ trở lại thư phòng. Này một tháng, hắn thường xuyên bị kéo đi đá cầu tràng làm rèn luyện. Hiện tại tuy rằng còn có chút béo, nhưng nhìn liền rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng nhuận, đi vào thư phòng, Sơn Văn Hoa yên lặng điểm thượng ánh nến. Hắn thật cẩn thận mở ra dương gỗ, nghĩ nghĩ, Sơn Văn Hoa quyết định làm theo cách trái ngược, nghe nói những cái đó cùng trường nhóm đều là trước xem xong sảng văn thoại bản mới xem một khác. Phiên bản thoại bản, hắn làm cuối cùng một cái hoàn thành nhiệm vụ, cũng nên có cuối cùng một cái bài mặt, trình tự cùng những người khác đảo ngược cũng không tồi. Nói làm liền làm, Sơn Văn Hoa trước mở ra một cái khác đại cái dương. Chậm rãi lật xem lên, tại đây một phiên bản, nhân vật chính thân là trong nhà ấu tử, bị trong nhà trưởng bối chiều hư, phụ thân mỗi khi tức giận muốn giáo huấn hắn khi, hắn luôn có mặt khác trưởng bối che chở, thế cho nên hắn chưa bao giờ chân chính đã chịu quá cái gì đại trách phạt. Văn không được võ không xong, còn nhận thức không ít hồ bằng cẩu hữu, chịu bọn họ dụ dỗ, hắn đặt chân Thanh Lâu Hoa Các. Ở nơi đó vung tiền như rác, càng là càng thêm thịnh khí lăng nhân, cho dù đắc tội mặt khác quan lớn chi tử cũng không giả. Bởi vì đều có phụ thân hắn vì hắn xử lý hết thảy. Nhưng sau lại trong nhà gặp đại biến, phụ thân chết bệnh sau trưởng huynh còn không có có thể giữ cửa mi khởi động tới. Gia nghiệp suy tàn sau, hắn đã từng đắc tội quá người ra sức đánh chó rơi xuống nước. Vốn là chịu khổ đả kích gia đình lại lần nữa dậu đổ bìm leo. Đã từng sủng nịch hắn lớn lên mẫu thân cùng tổ mẫu cơ hồ khóc hạt hai mắt. Thật sâu đau hô chìm tử như hại tử. Cuối cùng liên tiếp chết bệnh. Xem xong thoại bản sau, Sơn Văn Hoa nổi da gà đều dựng lên. Hắn bưng trà lên uống lên mấy khẩu. Bình phục tâm tình sau đem một khắc bổn thoại bản cầm lấy tới lật xem mơ siêu kết quả lật xem lật xem. Sơn Văn Hoa tức giận đến suýt nữa muốn quăng ngã thoại bản. Chỉ thấy thoại bản nhân vật chính kiên trì tập văn tập võ. Bỏ ham ăn biếng làm tật xấu. Đáp lễ kính sư trưởng, thiện phụng thân trường, sau lại đi thi đậu khoa cử, trở thành tú tài, cử nhân, thoại bản muốn viết đến hắn tham gia kỳ thi mùa xuân khi. Sơn Văn Hoa xuống chút nữa phiên, chỉ thấy mặt trên giấy trắng mực đen. Dành mạch viết một hàng tự, nguyện thoại bản nhân vật chính nhân sinh, từ ngươi bổ khuyết, phó hành ngọc hắn tâm tâm niệm niệm đừng cho thoại bản lạn đuôi. Vì thế ngao suốt một tháng, kết quả phó hành ngọc liền cho hắn xem cái này. Nói tốt thoại bản cuối cùng sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh đâu. Vì cái gì muốn lưu bạch, vì cái gì không hướng mặt sau viết xong, Sơn Văn Hoa trước mắt tối sầm. Chạy đến bên cửa sổ đem cửa sổ chi lên, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Cái này điểm đã tới rồi sáng sớm mơ siêu Sơn Văn Hoa nghĩ nghĩ. Cộc cộc cộc ôm hắn thoại bản chạy tới đá cầu trang. Hắn nhất định phải tìm phó hành ngọc đem sự tình hỏi rõ ràng. Dựa vào cái gì những người khác thoại bản đều có cái hoàn mỹ kết cục. Mà hắn thoại bản muốn lưu bài cha, ở đá cầu trang bị đổ vừa vạn. Hành Ngọc nhàn nhạt nói, so với đã định vận mệnh, ngươi không cảm thấy chính mình cấp thoại bản viết một cái hoàn mỹ kết cục càng tốt sao? Này phiên logic, nghe rất có đạo lý, nhưng giống như lại thập phần không đúng. Sơn Văn Hoa nghĩ nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không có thể tìm ra không đúng chỗ nào. Chính là người khác kết cục đều là viết ra tới, đây là đối với ngươi đặc thù đãi ngộ a, liền. Thoại bản cũng vô pháp đoán trước đến ngươi tương lai. Đây chẳng phải là thuyết minh ngươi tương lai nhiều vẻ nhiều màu. Thiên biến vạn hóa sao? Ta cái này cách làm, là được đến lão sư cho phép. Chúng ta hai người đều hy vọng một ngày kia, từ ngươi sở viết kết cục có thể làm thoại bản sẽ không lạn đuôi, Hành Ngọc khuyên can mãi. Một phen nói bậy, cuối cùng là đem Sơn Văn Hoa lừa dối ở, rời đi thời điểm. Sơn Văn Hoa còn rất vui tươi hớn hở. Hành Ngọc lắc đầu, nói như thế nào đâu. Sơn Văn Hoa là một chúng học sinh chung, khó nhất sờ thấu hắn tương lai vận mệnh. Hắn tài trí cùng tâm tính đều là lót đế, cố tình gia thế cực cao, lại là ấu tử, không giống Triệu Khản có đến từ gia tộc áp lực. Dưới loại tình huống này, Sơn Văn Hoa rốt cuộc muốn đi lên cái gì lộ, lại có thể hướng con đường kia đi bao xa, cho dù là Hành Ngọc cùng Lục Khâm đều khó có thể đoán trước. Cho nên bọn họ đem lựa chọn quyền giao cho Sơn Văn Hoa chính mình, mà không phải giống Triệu Khản. Cam ngữ bọn họ giống nhau, có thể cấp ra một cái dấu chân rõ ràng lộ tuyến. Tác giả có lời muốn nói. Phát dục bất lương canh 2. Ăn khuya quá nhưng, ngày mai ta tái hảo hảo nỗ lực QAQ. Chương sau các thiếu niên liền phải tham gia khoa cử lạp. Hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.